Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 đại đưa tới nhưng hắn chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Hạ Đình Chính đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn nói. Ta hôm nay quét tước thời điểm, ở ngươi trong phòng phát hiện giấy gói kẹo, ngươi có hay không cái gì tưởng nói? Giang Vũ Điển nghe hắn nói dường như xui khiến xưng tội giống nhau. Tự nhiên không có phản ứng. Hắn tưởng từ Hạ Đình Chính lòng bàn tay rút ra bản thân tay. Nào liêu Hạ Đình Chính sức lực phi thường đại, gắt gao mà gông cùm xiềng xích trụ hắn. Hắn sớm đã không phải lúc trước hắn. Hạ Đình Chính cũng không hề là cái kia sẽ hảo tính tình nhường hắn hai tử kia lực đạo cơ hồ làm hắn cảm giác được đau. Đôi mắt bịt kín hơi nước, sinh lý nước mắt lập tức liền phải tràn ra tới, Hạ Đình Chính vừa thấy hắn đôi mắt đều đỏ. Hàm chứa lệ quang, mang theo phẫn nộ, hắn ngực cứng lại, lập tức buông lỏng ra hắn, Giang Vũ Điển ngăn chặn phẫn nộ. Xoay người liền đi, Hạ Đình Chính kia ngữ khí, rõ ràng chính là nhận ra hắn tới, hắn lời nói một chút nghi vấn ý tứ đều không có. Chỉ là tưởng từ chính mình nơi này hỏi ra cái đáp án, hắn còn cần ngẫm lại ngày hôm sau buổi sáng. Hắn không nhìn thấy Hạ Đình Chính người, cũng không đi quản hắn đi đâu, qua mấy ngày, Giang Vũ Điển mới nhìn đến hắn xuất hiện, lần này tựa hồ là ở thu thập đồ vật, hai người một câu không nói. Hạ Đình Chính liền ở trước mặt hắn chuyển động, thu thập đồ vật, còn cấp thực vật tưới nước, nhưng Giang Vũ Điển cũng không có quá nhiều thời gian tự hỏi chuyện này. Hắn toàn tình đầu nhập công tác, kết quả thời gian lại qua một vòng, Hạ Đình Chính vẫn là không rời đi, một vòng trước hắn thu thập đồ vật vội vàng phải đi. Giống như chính là làm bộ dáng, chỉ là vì khí hắn một chút, Giang Vũ Điển vừa tức giận vừa buồn cười. Làm bộ dáng cho hắn xem có ích lợi gì. Hắn cũng sẽ không bởi vậy hồi tâm chuyển ý, này liền giống như một cái bom hẹn giờ. Chôn ở Giang Vũ Điển trong lòng, không biết khi nào liền nổ tung, làm đến hắn trong khoảng thời gian này đều dị thương táo bạo. Một điểm liền trúng, còn thương thương phát hỏa. Hắn phát hỏa thời điểm không ai dám lên tiếng, tựa hồ đều bị hắn cấp trấn trụ. Thi Tiểu Bang còn đối hắn nói. Thu liễm điểm tính tình. Phía trước như vậy ôn ôn hòa hòa thật tốt a. Tiểu tâm paparazzi chụp tới rồi. Nói ngươi còn không có hồng liền bắt đầu chơi đại bài, nói là nói như vậy. Tới tay thông cáo như cũ không ngừng, Giang Vũ Điển gần nhất rất có nhân khí. Hậu viên đoàn cũng thành lập, các đại tổng nghệ đều tưởng thỉnh hắn, hắn fan có cái xưng hô kêu, đầu to. Nơi phát ra là một đầu nhi đồng ca, đầu to ca ca tư. Đầu to, trời mưa không lo, Giang Vũ Điển cảm thấy còn rất khó nghe, Thi Tiểu Bang lại cảm thấy có điểm manh, hai người manh điểm khác nhau như trời với đất 10 tháng sơ. Giang Vũ Điển phi trường xa lục cái tiết mục, buổi tối đã khuya mới thu kết thúc, fan lại đây đưa tiếp ứng lễ vật, một mấy người còn không ít, có nam có nữ, 30-40 cá nhân đi. Đều là người trẻ tuổi, còn có rất nhiều đặc biệt từ nơi khác bay qua tới xem hắn, đối Giang Vũ Điển. Loại này mới vừa hồng không 2 tháng, thả còn không thể nói là lửa lớn minh tinh mà nói. Cái này trận thế đã rất lớn, hắn đứng cùng fan chụp ảnh chung. Cấp fan ký tên, vài cái nữ hài nhi vừa thấy hắn chân nhân đều kinh ngạc. Cúi đầu dường như không dám nhìn hắn, trộm mà trâu đầu ghé tai. Hạt mưa đệ đệ như thế nào so TV thượng soái nhiều như vậy? Giống nhau minh tinh chân nhân, là sẽ so TV tốt nhất xem rất nhiều. Bất quá Giang Vũ Điển thuộc về, không thế nào thượng kính loại hình. Hơn nữa cùng tiểu thịt tươi cùng đài vừa đứng, hắn so nhân ra muốn hắc nhất hào. Tiểu cô nương đều thích ngà voi bạch, mà hắn ở TV thượng nhìn ôn hòa chút. Chân nhân lại khí chẳng 10 phần, mà Giang Vũ Điển cuối tháng muốn khởi động máy kia đương tổng nghệ. Không đồng nhất Yang Thanh Âm nhà làm phim La Thị vừa lúc tan tầm. Hắn một chút lâu, liền thấy Giang Vũ Điển ở Quảng Đại học truyền hình lâu đại sảnh cùng fan hỗ động. Từng cái chụp ảnh chung, hắn đứng nhìn trong chốc lát. Giang Vũ Điển bất hạnh vô pháp thoát thân. vừa vặn lại thấy được La Thỉ, hai mắt sáng ngời, vẫy tay nói, La lão sư, hắn áy náy mà đối phen nói, ta còn có điểm công tác, đã trễ thế này mọi người đều đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn a. Bên ngoài nơi nơi đều là người xấu, các phen lưu luyến không rời. Nhưng là cũng không dám quấy nhiễu thần tượng công tác, có người quay đầu lại liền đã phát Weibo phơi chụp ảnh chung. Nói, hạt mưa đệ đệ lục xong tiết mục đã khuya, mọi người đều chờ hắn. Hắn hảo ấm, nói chuyện giống ta ba ba. Nói bên ngoài nơi nơi đều là người xấu chạy nhanh về nhà ha ha ha. PS, chân nhân so TV thượng soái vài lần ha ha ha. Ta cũng không dám xem hắn. Giang Vũ Điển chiều La Thỉ đi qua đi. La Thỉ nhìn hắn nói, lấy ta giải vây đâu. Hắn cười nói, La lão sư, ta có lễ vật cho ngài. La Thỉ nhẹ nhàng nhướng mày. Giang Vũ Điển làm kim chiêu đệ ở trong bao sờ sờ. Lấy ra mấy hộp mật ong sữa bò tới, ta chụp cái quảng cáo. Quảng cáo thương tặng một đống lớn cho ta, ước chừng là muốn cho ta quảng kết thiện duyên đi, ngài không chê nói, liền nhận lấy đi, La Thỉ không khỏi cười ha ha. Cánh tay ôm lấy vai hắn, thân thiết mà kêu hắn, hạt mưa, ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya đi. Hạ bãi đỗ xe, La Thỉ trợ lý tiểu cô nương tự mình lái xe, hai người ngồi ở hậu tòa, La Thỉ cùng hắn đáp lời, ngươi mới 19 đi. Bao lâu mãn 20? Cuối năm mãn, Giang Vũ Điển nói, úp, cuối năm nha, kia đến lúc đó chuyên môn cho ngươi kế hoạch một kỳ sinh nhật đặc điển đi. 20 tuổi sinh nhật, là đại sự, hắn cười tủm tỉm, ngươi trụ cái nào khách sạn? Đợi chút ăn xong bữa ăn khuya, ta lại đưa ngươi trở về, đợi chút ta chính mình đánh xe đi thôi. Không cần đưa, hắn tựa hồ phi thường thích Giang Vũ Điển. Cũng không cảm thấy hắn không biết điều, chỉ là ăn bữa ăn khuya thời điểm, Giang Vũ Điển không chịu uống rượu, La Thỉ không có miễn cưỡng hắn. Chỉ là cho chính mình rót đầy, ý có điều chỉ nói, như thế nào, ngươi còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Tiểu bang ca không cho ta ở bên ngoài uống rượu, ta rượu phẩm không tốt, uống xong sẽ đánh người, Giang Vũ Điển đẩy nồi cấp người đại diện. Nhưng hắn xác thật không yêu uống rượu, tuy rằng hắn hút thuốc nhưng là hắn cũng không uống rượu. Bởi vì rượu có cổ cay đắng, nhưng nếu ngạnh muốn hắn uống. Hắn tửu lượng có thể treo lên đánh La Thỉ không tin hắn như vậy thô lỗ. Nhướng mày nói, ngươi cao trung là cái hư học sinh, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Không đánh nhau, hắn hồi ức hạ, ta còn là học tập ủy viên, nhưng ta uống xong rượu. Thật là sẽ đánh người, hơn nữa không biết nặng nhẹ, sẽ xảy ra chuyện, La Thỉ cảm thấy hắn quả thực quá có ý tứ. Nói chuyện có ý tứ, người cũng rất có ý tứ, hai người cùng nhau liêu bát quái. La Thỉ nơi này có không ít mãnh liêu, cái nào nam minh tinh là gai, nữ minh tinh nào là kéo kéo, hắn tin khẩu liền tới, đương nhiên không phải cùng Trương Thủ Ngọc ở bên nhau sao. Hai người bọn họ một cái gay một cái gen, hợp nhau lừa gạt người xem đâu, còn có Thẩm Tư Thành. Hắn sinh hoạt cá nhân loạn, kết quả cảm nhiễm HIV, gần nhất điên cuồng ra tới vớt tiền, kết quả người xem đều nhìn ra tới hắn gầy, tinh thần cũng không tốt, hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh, hắn nói chính mình không bệnh, hắn lại nói trong vòng mấy cái đồng tính luyến ái. Hấp độc, lạm giao. Này đó truyền ra đi, minh tinh cơ bản liền hủy, cuối cùng La Thỉ bưng chén rượu. Đôi mắt nhẹ nhàng nhìn hắn, nóng hầm hập, ngươi có phải hay không? Ta không phải, Giang Vũ Điển nghe xong cũng không giận. Trên mặt như cũ mang cười, nói, ngài trợ lý người đâu? Ta làm hắn đưa ngươi về nhà đi, La Thỉ bắt lấy di động nói. Ta cho nàng gọi điện thoại, hắn đánh xong một hồi điện thoại. Nói, bành bành nói phía dưới không cho dừng xe, nàng ở trên xe chờ ta, ai, người đỡ ta đi xuống đi, Giang Vũ Điển một ngụm rượu không dính, La Thỉ lại uống lên vài bình, hắn dường như say đến đi không nổi, cánh tay câu ở Giang Vũ Điển trên vai, người lung lay mà dựa vào hắn đi, vì rằng dựa vào Giang Vũ Điển đi đường, tay ôm lấy vai hắn, nhưng hắn cũng không có làm cái gì không quy củ, chỉ là đầu chạm vào hắn đầu, trong miệng nói, ngươi đính cái nào khách sạn, thế nào a, bằng không trụ nhà ta đi, không được la lão sư, Giang Vũ Điển cự tuyệt nói. Cảm ơn ngài hảo ý, lòng ta lãnh, la thì không làm làm khó người khác sự. Xem hắn này biểu hiện tâm tư cũng phai nhạt, hắn không biết chính mình lâm thời thu tay lại phản ứng. Cứu hắn một mạng, bằng không hắn nếu thật dám cường ngạnh mà đem Giang Vũ Điển mang đi. Hoặc là tay hơi chút không quy củ điểm, Giang Vũ Điển không chuẩn đến phế đi hắn vận mệnh, hạ thang máy. La thì trợ lý bành bành chạy nhanh lại đây tiếp người. Hỏi Giang Vũ Điển ở nơi nào, ta đưa ngài đi thôi. Ngài trợ lý đâu, người đại diện đâu, như thế nào đều không cho ngươi an bài cái bảo mẫu xe đâu. Giang Vũ Điển vẫn là lắc đầu, khách sạn rất gần, ta đi qua đi là được. Bành bành thực khó xử mà nhìn La thì liếc mắt một cái. Kia như thế nào có thể hành đâu, La thì lại đột nhiên hô một tiếng. Bành bành, La ca, La thì nâng hạ cằm, chúng ta đi thôi. Bành bành đành phải lái xe đi rồi. Vừa thấy kính chiếu hậu người càng ngày càng xa, không khỏi nói, La ca, hắn có phải hay không cự tuyệt ngươi a? La thì đầu oai, dựa vào đầu gối thượng, hừ hừ nói, hiện tại cự tuyệt, về sau khó nói đâu. Hắn vừa vào nghề, còn không hiểu, hắn nói còn chưa dứt lời. Đuôi xe một tiếng vang lớn, xe đột nhiên về phía trước một hướng, La thì đầu một chút tạp ghế điều khiển phụ mặt sau trên màn hình. Hắn đầu óc một vựng, cảm giác chán đều khái sưng lên, ta thảo, ai mẹ nó theo đuôi, lần này lại chưa nói xong, mặt sau lại hung hăng mà tới một chút, tiếp theo đụng phải hắn xe đi phía trước khai, quả thực là nghiền hắn xe ở đi. Bành bành không gặp được quá loại sự tình này, nàng chạy nhanh ra tốc, nhìn mắt kính chiếu hậu nói, La ca, là chiếc người chăn ngựa, nàng muốn đau lòng muốn chết. Đây là La thị xe, 300 vạn chạy băng băng, như vậy đâm, này xe đến đâm thành cái dạng gì a? La thị đều phải bị sóc phun ra, hắn vốn dị uống lên điểm nhi rượu, như vậy một hướng, vị toan dâng lên, khó chịu mà kêu, sang bên nhi, cái gì xu ngốc bức, bành bành đánh chuyển hướng đèn, nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, La ca, hắn chuyển xe, bảng số xe cho ta ghi nhớ. Ta làm hắn ăn không hết, hắn câu này tàn nhẫn lời nói lại là còn chưa nói xong. Lại là hung hăng về phía trước một hướng, lần này hắn cả người từ hậu tòa phiên tới rồi trước tòa. Chạy băng băng bị đụng vào ven đường hương trương trên cây, La thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Trực tiếp phun ở trên xe tuy rằng phun rất khó chịu. Xe tựa hồ cũng bị đâm cho báo tường phế đi. Nhưng trên xe người lại là lông tóc không tổn hao gì, bành bành bị điểm kinh hách. Run rẩy thanh âm nói, La ca, chúng ta chọc tới ai sao? La thì hỏng mất mà nghe nôn khí vị. Hắn đẩy ra cửa xe, phiên xuống xe, người ghi nhớ bảng số xe sao? Ách, hình như là, ta đã quên, nàng thực vô tội. Kia tài xế là say giá đi. Gọi điện thoại báo nguy, hắn lạnh lùng nói, kết quả không biết có phải hay không cục cảnh sát. Hiệu suất quá kém, chính là tìm không thấy chiếc xe kia, trong thành thị nơi nơi đều là theo dõi. Cứ nhiên không tìm thấy, hắn không chịu bỏ qua, một hai phải biết là ai cùng hắn không qua được. Cuối cùng giao thông cục trưởng đành phải trộm cho hắn nói. Ai ui, thôi bỏ đi, mặt trên nhi can thiệp. Không cho chúng ta cha, La thị vừa nghe cũng không biết thật giả. Chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, không biết là đắc tội nào lộ thần tiên, cuối tháng. 10 tháng 27 hào, cứu vớt A kế hoạch chuẩn bị khởi động máy. Đệ nhất kỳ tiết mục liền ở Bắc Kinh chụp, vài vị khách quý ở đế đô lần đầu sẽ cùng, hiện tại còn không tính chính thức khởi động máy. Chỉ là trước tiên ở chung mấy ngày, cho nhau làm quen một chút. Để tránh tiết mục cắt ra tới dưới giới khí, bất qua có vị khách quý đương kỳ chiều không ra. Thư Như Ý người còn ở nước ngoài bước trên thảm đỏ. sớm nhất Hậu Thiên mới về nước, cho nên tạm thời chỉ có 6 vị khách quý, tiết mục tổ cấp khách quý. An bài dừng chân là hẻm cũ Tứ Hợp Viện, tân kiểu Trung Quốc trang hoàng, vừa lúc 7 gian phòng, có thể nói là tạp vốn gốc, tuy rằng không ai nói rõ, nhưng tất cả đều bị A kế hoạch tiết mục tổ tài đại khí thô chấn một phen, Giang Vũ Điển nhớ rõ hạ. Hoa Cường ở Bắc Kinh mua một bộ Tứ Hợp Viện, khi đó bọn họ người một nhà còn ở tại Hong Kong, nhưng Hạ Hoa Cường mỗi năm đều phải tới Bắc Kinh trụ một trận. Dùng hắn nói đã kêu, người không thể vong bản, chúng ta đều là tổ quốc mẫu thân hài tử, là người Trung Quốc nhưng liền tính hắn tổng nói như vậy. Sau lại lúc tuổi già cũng cả nhà di dân tới rồi Hoa Kỳ. Đem sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến Vancouver, khi đó Hạ Đình Chính cùng hắn ở tại San Francisco, nhưng Hạ Hoa Cường khi đó tựa hồ là vì chữa bệnh điều kiện mới di dân. Hắn thân thể rất kém cỏi, ở Vancouver tĩnh dưỡng mấy năm, Hạ Đình Chính trở về xem qua hắn vài lần, Giang Vũ Điển chết năm ấy năm mạt, Hạ Hoa Cường lặng yên không một tiếng động mà liền đi rồi, gia nghiệp toàn để lại cho nhi tử Giang. Vũ Điển là cái thứ ba tới, Ti Tiểu Bang cùng hắn một khối tới. Rốt cuộc này tiết mục vài cái cổ tay, không thể tùy tiện, hắn tùy tiện chọn cái phòng trụ. Phát hiện có chút minh tinh rất điệu thấp, có mấy cái liền phi thường cao điệu, hoặc là nói là thái độ bình thường. Hai cái trợ lý bận trước bận sau, một cái người đại diện đi theo, chuyên viên trang điểm gì đó tất cả đều chính mình mang. Một chiếc bảo mẫu xe còn chưa đủ, còn cùng chiếc xe con, nghe nói chờ chính thức khởi động máy. Còn sẽ đến một vị đặc mời khách quý, Giang Vũ Điển là 7 người tuổi nhỏ nhất. Mọi người đều quản hắn kêu đệ đệ, là thì chọn người thời điểm là trải qua chọn lựa kỹ càng. Không ai chơi đại bài, người đều thực thân hòa, mấy cái nam minh tinh. Giang Vũ Điển khẳng định không phải tối cao, nhưng cũng không phải nhất lùn, Chu Trác so với hắn lùn một đầu. Bùi Tư Mạc tối cao, hắn có 1m85. Lý Nhất Kiêu cũng 1m8 mấy vóc dáng, Giang Vũ Điển cái này già 1m8. Căn bản không dám hướng hai người bọn họ bên cạnh chạm. Chụp ảnh chung thời điểm hắn thực tâm cơ mà đứng ở Phương Niệm cùng Chu Trác đại thúc bên cạnh. Lại còn có lén lút nhón chân, Bùi Tư Mạc lại không có mắt mà lại đây câu hắn bả vai. Giang Vũ Điển đưa lưng về phía màn ảnh. Thật sâu mà xẻo hắn liếc mắt một cái, Phương Niệm phát hiện hắn nhón chân. Trộm mà cười, ngươi có hay không 1m8 nha? Bách Khoa Thượng nói ngươi 1m8, Giang Vũ Điển mộc mạt. Có, ngày đầu tiên buổi tối, đại gia cùng nhau tễ ở phòng bếp nấu cơm. Phân công hợp tác, 7 người nhiều tuổi nhất chính là Chu Trác. Hắn chủ nghệ rất cao siêu, ở nhà hẳn là gia đình nấu phu. Hắn hỏi Giang Vũ Điển sẽ làm cái gì? Giang Vũ Điển nói chính mình sẽ không nấu cơm. Chu Trác liền đuổi hắn đi rửa rau. Nhưng hắn ngay cả rửa rau động tác đều thực vụng về. Nhìn ra được không ở nhà trải qua loại này sống, hắn trước kia không có Hạ Đình Chính thời điểm. Chính mình cũng quá đến vất vả. Hắn chỉ biết làm tạp đồ ăn nấu. Chính là lung tung rối loạn đồ ăn cùng thịt băm thành khối. Ở trong nồi nấu chín nấu lạn, thêm chút muối cùng đường, có đôi khi ăn không mùi vị, liền chấm sốt cà chua hỗn đường cắt trắng, chính là như vậy thô ráp nhật từ. Hắn qua mười mấy năm, nhưng sau lại Hạ Đình Chính tới hắn nơi này ở. Hắn sinh hoạt liền cải thiện rất nhiều, hắn mới vừa thu lưu Hạ Đình Chính mấy ngày nay, mỗi ngày đều suy nghĩ, hắn đem Hạ Đình Chính đuổi đi sau. Như thế nào ở nước Mỹ tìm cái sẽ làm đồ ăn Trung Quốc? Hơn nữa còn có thể làm ăn ngon đầu bếp, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khó. Hơn nữa Hạ Đình Chính nghe lời, hắn cũng liền chậm rãi thỏa hiệp, lưu hắn trụ hạ, Giang Vũ Điển đem đồ ăn tẩy xong. Liền không hắn chuyện gì nhi, ngôi sao nhí xuất thân nữ diễn viên Phương Niệm ở bên cạnh gian nan mà sắt rau. Tiết một chút liền ai nha một tiếng. Sợ bị đao thiết tới tay, này đao hảo trầm nha, Phương Niệm là xung phong nhận việc nói chính mình. Muốn sắt rau, nàng nói chính mình tước vỏ táo đặc biệt lưu, có thể tước xong toàn bộ không ngừng, Giang Vũ Điển vừa lúc không có việc gì. hơn nữa vì kéo vào quan hệ, liền đi đến nàng bên cạnh đi, lấy quá nàng trong tay đao, ôn hòa nói, ta đến đây đi, Phương Niệm híp mắt cười, cảm ơn ngươi a, Vũ, Điểm, Đệ, Đệ, nàng diện mạo thực thanh thuần, một đôi thủy linh linh mắt hạnh, sườn mặt nhu mỹ, nàng ngôi sao nhí xuất đạo, 16-7 tuổi thời điểm diễn phim thần tượng, diễn 4-5 năm, cũng diễn viên chính qua điện ảnh, nhưng đều là thanh xuân phiến, nàng diễn đường hẹp, đều nói nàng chỉ biết diễn điểm mỹ thanh thuần hình nữ chính, tuổi càng lớn càng không nổi tiếng. Người xem cũng đều nị, nàng chuẩn bị chuyển hình chuẩn bị 2 năm, kết quả ước nàng phiến, như cũ tất cả đều là thanh xuân kịch, Phương Niệm còn có chút lùn. Tựa hồ chỉ có 1m6, ở trong nhà xuyên dép lê, một chút đem Giang Vũ Điển cái này giả 1m8 cấp tô đậm thành 1m85, Giang Vũ Điển đối đãi nữ sinh. Phi thường thân sĩ, sớm tại phía trước không đồng nhất nhăng thanh âm trong tiết mục. Liền có thể thấy được một chút, hắn cầm to con dao phay. Chơi một cái xinh đẹp chính trở tay đổi nhau. Dao phay ở trong tay hắn phi thường nghe lời. Dẫn tới bên cạnh Phương Niệm kêu sợ hãi liên tục. Ngươi học quá xiếc ảo thuật sao? Không học quá, đùa giỡn, hắn cầm hai căn cà rốt. Song song bắt đầu bay nhanh mà thiết. Cắt ra tới cà rốt phiến mỏng nhưng thấu quang, chiêu thức ấy quả thực trấn trụ Phương Niệm. Lập tức muốn chụp ảnh phát Weibo, bên cạnh đầu bếp Chu Trác cũng thò qua tới xem một cái. Như bức A Tiểu Hòa, người này kỹ thuật sắt sao, còn làm gì minh tinh A, nói xong hắn lại nhìn mắt Giang Vũ Điển mặt. Ai vẫn là làm minh tinh đi, mấy người quan hệ một chút liền kéo vào camera ở cùng chụp. Nhưng chỉ là làm tư liệu sống một bộ phận, khả năng sẽ trở thành ngoài lề tuyên truyền. Nhưng không nhất định sẽ cắt tiến trong tiết mục lúc này. Ở bên ngoài chảo gà Bùi Tư Mặc mặt xám mày cho mà đã trở lại. Trong tay bắt chỉ gà trống. Kia gà còn ở vùng vẫy cánh. Hắn bắt lấy cổ gà vẻ mặt ghét bỏ. Đầy người đều là lông gà. Hắn bị tiết mục tổ phái đi bắt gà. Nhân gia hộ chính mình dưỡng gà. Hắn đi vào tóm được 20 phút. Học gà gáy. Mới bắt được một con. Kết quả một hồi tới. Hắn liền nhìn đến Giang Vũ Điển ở đàng kia sắt dao đâu. Trên tay cư nhiên còn ở chơi đao. Kia đao vừa truyền, ánh đao nhoáng lên, hắn quả thực muốn vựng. Gấp đến độ gà đều từ bỏ. Một tiếng ngoạ táo, ngươi sao đâu ngươi. Thanh đao ném, ném, hắn còn nhớ rõ lần trước. Khi đó RS vẫn là 5 người đâu. Vài người nấu cơm, Trần Tụng cố ý làm Giang Vũ Điển đi sắt dao. Giang Vũ Điển yên lặng mà đi cắt, kết quả không thành tưởng tay cấp cắt cái khẩu từ, khóc đến quảng điện đều phải đổ trên tay hắn gà cũng ném. Đang ở ép nước trái cây Lý Nhất Kiêu làm gà bay đến trên đầu. Hắn chân vừa chợt, cả người một cái dạng thẳng chân, gà bay đến trên bàn, điên cuồng mà quạt cánh, kết quả là, toàn bộ phòng bếp bị kia chỉ gà rảo đến gà bay chó sủa, Bùi Tư Mặc bị mọi người giáo huấn. Tiết mục tổ cũng chụp không ít cười liêu, cũng may cơm cuối cùng vẫn là làm ra tới, bưng lên bàn ăn, nhìn còn tính ngon miệng, còn có thể ăn, nhưng là không có Hạ Đình Chính làm ăn ngon. Giang Vũ Điển nghĩ như thế đến, buổi tối tiết mục tổ phỏng vấn hắn. Hỏi hắn như thế nào như vậy kích động, Bùi Tư Mặc liền nói, lần trước hắn bị đau tiết tới rồi tay, khóc một ngày, cùng chụp đạo diễn người được bát quái. Các ngươi trụ cùng nhau đâu? Trụ quá một thời gian. Hợp thuê ha ha ha. Hắn dọn đi rồi, đạo diễn hỏi. Hai người các ngươi quan hệ cá nhân thực hảo sao? Ngươi còn cho hắn đêm khuya đưa đậu hủ thúi sự kiện lên men sau. Bùi Tư Mặc bởi vì mua 5 con áo mưa, nhiều một cái tân ngoại hiệu kêu, bộ vương. Hắn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Cảm thấy fan ở bình luận phía dưới khen hắn kéo dài. Nói hắn là trong vòng nhất kéo dài minh tinh. Đây là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự, Bùi Tư Mặc nói nhảm nói. Đúng vậy, chúng ta không xuất đạo trước chính là bằng hữu. Hắn thích ăn cái gì ta tất cả đều biết, đạo diễn hỏi. Kia hắn thích ăn cái gì? Hắn đắc ý rào rạt. Hắn thích cay, thích món cay Tứ Xuyên món ăn Hồ Nam. vô cay không vui. Kết quả ngày hôm sau đã bị Hòa Tốc vả mặt. Giang Vũ Điển buổi sáng ăn salad. Salad đổ thật nhiều đường hỗn. Sau đó vài người tổ chức thành đoàn thể đi ngõ nhỏ bên ngoài mua bánh rán. Lại là một chút ớt cay đều không thêm, vừa hỏi hắn. Hắn nói chính mình thích ăn ngọt, hắn hiện tại cũng là không sợ gì cả, dù sao Hạ Đình Chính cũng biết. Hắn là ai, không quan hệ, hắn không thừa nhận là được. Hắn chính là thích ăn ngọt, Hạ Đình Chính có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Bức chính mình thừa nhận sao? Hắn hiểu biết Hạ Đình Chính, biết hắn không phải là cái loại này người, nhưng hắn cũng khắc sâu mà hiểu biết Hạ Đình Chính tính cách chung cố chấp. Tạm thời cũng không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc nên như thế nào xong việc, nhưng hắn đáy lòng cũng vẫn luôn không yên ổn, ẩn ẩn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, cùng chụp đạo diễn nói. Bùi Bùi nói các ngươi trước kia hợp thuê quá, hắn nhưng hiểu biết ngươi, ta cũng hiểu biết hắn a. Hắn thường xuyên cho ta gọi điện thoại, làm ta cho hắn mang một hộp sáu vị địa hoàng hoàn, Bùi Tư Mặc tưởng làm sự. Hắn không sợ, hắn cũng làm sự, đạo diễn. Ha ha ha, đại gia. Ngoặc kép, ha ha ha, ngày kế. Ở nước ngoài tham gia liên hoan phim, đi xong thảm đỏ trở về nữ thần Thư Như Ý rốt cuộc khải hoàn mà về. Ở tứ hợp viện cùng đại gia sẽ cùng. À kế hoạch lần đầu hợp thể Thư Như Ý xem như đại chúng trong mắt nữ thần. Nhưng là trên người cũng không có gì thần tượng tay nải. Tính cách rộng rãi, EQ siêu cao, thực sẽ xử lý nhân tế quan hệ. Không lâu sau liền cùng vài vị thành viên hòa mình, tiết mục ở tháng 11 số 2 chính thức khởi động máy. Trước một ngày buổi tối, Giang Vũ Điển đột nhiên nhận được bệnh viện điện thoại, bệnh viện nói. Hạ Đình Chính di động thượng liên hệ người đều ở nước ngoài. Chỉ có hắn một cái là Trung Quốc dãy số. Hạ Đình Chính ra tai nạn xe cộ, người ở bệnh viện nằm hôn mê bất tỉnh, Giang Vũ Điển nơi nào còn lo. Lắng mặt khác, cùng đạo diễn nói thanh bằng hữu đã xảy ra chuyện liền vội vàng muốn đi bệnh viện. Hết chương.